Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, chuông đồng lớn. Converter, Dark Hero Long Kỳ Lân cũng rất vui vẻ. Chở Tần Mục ra khỏi thành liền ra sức chạy. Quả nhiên là nhanh như điện chớp, so trong sa mạc còn nhanh chóng hơn rất nhiều. Hắn mặc dù có đôi khi tâm tư rất nhãn mịn, nhưng dù sao không bằng Ngật Kha nhân vật bực này. Nghe được Tần Mục chính miệng đối với tổ sư chi tử nói tổ sư không có chết thành thần, đầu này đại mập mạp không khỏi vui mừng khôn xiết, gấp bội ra sức. Tần Mục có chút không quá nhẫn tâm lừa hắn. Tử giả sinh giới phía ngoài trong vụ hải chống thuyền bộ khô lâu kia hẳn là Lăng Cảnh đạo nhân. Tần Mục thầm nghĩ, hắn là Lăng Cảnh đạo nhân mà nói, như vậy tổ sư hơn phân nửa cũng tại tử giả sinh giới. Thôn trưởng cho ta 8 khối phong đô tệ, ta nhất định phải lại vào phong đô tìm đến tột cùng. Hắn lấy ra Ngật Kha tặng cho hắn Tây Thổ địa lý đồ, triển khai bốn phía xem. Sau một lúc lâu rốt cuộc tìm được Chân Thiên Cung cùng Phương Tú Thành vị trí. Hắn ngẩng đầu phán đoán phương vị của mình, lập tức vì Long Kỳ Lân chỉ điểm đường đi, hướng phía tây nam chạy đi. Liền tại bọn hắn phía trước, một tòa núi lớn nằm ngang ở trên đường. Ngọn núi này kỳ lạ, giống như là một tôn cự nhân đứng ở đó. Cự nhân nơi bả vai mọc ra hai đầu rủ xuống sơn phong. Nhưng kỳ quái là hai tòa sơn phong đi vào phía dưới liền đột nhiên trở nên thô to tròn vo, giống như là hai cái chuông lớn rũ xuống trên mặt đất. Đường núi lại tới đây, một phân thành hai, từ hai cái chuông lớn ở giữa xuyên qua, vòng qua bản thể tòa đại sơn kỳ quái này. Long Kỳ Lân chạy vội tới nơi này lúc, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy một cái áo đen váy đen nữ tử thân hình thướt tha phiêu giật, ngay tại hướng về trên núi lướt tới. Nàng rơi vào tòa kia kỳ dị đại sơn đầu lâu vị trí. Nơi đó treo một tấm kim quang chói mắt thiếp mời, giống như là khắc ở trên đỉnh núi đồng dạng. Tần Mục con người đột nhiên co lại, chỉ gặp nữ tử kia ngay tại để lộ đỉnh núi tấm thiếp mời kia. Không tốt, Long Bàn, tiến lên. Hắn vừa mới nói đến đây, chỉ gặp ngọn núi lớn kia đột nhiên ầm ầm chấn động. Ngọn núi khổng lồ giơ chân lên, nặng nề vô cùng, núi đá từ lòng đất rút ra, như là từ lòng đất rút ra một ngọn núi. Tần Mục trong lòng biết không ổn, sau lưng Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ, bá một tiếng thẳng đến đỉnh núi nữ tử kia mà đi. Bắt giặc trước bắt vua, ngọn núi lớn này hóa thành sơn cự nhân tất nhiên là có cường giả pháp lực chèo chống. Tỉnh lại sơn linh, chỉ cần giết nữ tử này, hẳn là liền có thể ngăn chặn ngọn núi quá trình biến hóa. Nữ tử kia quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, giết ta Vu gia đệ tử, quản ngươi là Thiên Vương lão tử, cũng muốn ngươi chôn cùng. Vị sơn cự nhân này rút ra một cái chân, giẫm ở trên mặt đất, bùn đất bay loạn, sau đó dụng lực rút ra một cái chân khác. Lúc này mới chậm chậm đứng lên. Sơn cự nhân lúc đứng lên, mây tại sườn núi, mà hai cái chuông lớn hình dáng núi phụ cũng bị nhấc lên. Trên núi phụ núi đá nhào tác tác rơi xuống, từng khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, rất nhanh chất đầy con đường. Sơn cự nhân đứng lên, trên núi nữ tử kia thân hình cũng theo đó lên cao. Vô Ưu kiếm lập tức quay tròn chuyển động, hóa thành toàn kiếm thức xông thẳng lên trời. Sơn cự nhân đỉnh đầu nữ tử Vu gia kia cũng trong lòng biết không ổn, lập tức khẽ quát một tiếng, từng đạo phi hoàn bay ra, đưa tay vỗ, vô số phi hoàn hướng phía dưới đâm tới Vô Ưu kiếm bộ đi. Đinh đinh đinh đinh, dày đặc như mưa bạo hưởng truyền đến, từng đạo phi hoàn kia bộ trên Vô Ưu kiếm, phi tốc thu nhỏ, lập tức bị xoay tròn phi kiếm xoắn nát. Tu vi của nàng không yếu, nhưng là Tây Thổ công pháp đi lộ tuyến cũng không phải là lớn mạnh tự thân lộ tuyến. mà là mượn thiên địa vạn vật chiến đấu. So sánh Duyên Khang quốc cùng cảnh giới thần thông giả tới nói, tự thân chiến lực yếu nhược rất nhiều. So với Tần Mục Thiên Ma giáo chủ một đường chém giết tới này càng là kém rất nhiều. Vô Ưu kiếm càng là thần kiếm, sắc bén vô địch, xoắn nát vô số phi hoàn tình thế không giảm chút nào. Từ bên dưới mà lên, từ nữ tử kia hàm dưới lọt vào, đỉnh đầu bay ra, trên đỉnh núi một đạo huyết quang chợt hiện. Tần Mục thu hồi Vô Ưu kiếm, còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, đã thấy trên hai tòa núi phụ kia núi đá hơn phân nửa rụng xuống, lộ ra màu đồng thau thân chuông. Ngọn núi này lại còn thật là chuông, không phải thật sự núi, mà là chuông bề ngoài bịt kín một tầng núi đá. Lớn như vậy linh binh, Tần Mục mặc dù đã gặp không ít, nhưng đều là trấn giáo cấp bảo vật. Cứ việc Tây Thổ linh binh không bằng Duyên Khang quốc linh binh tinh diệu, nhưng là trấn giáo cấp bảo vật không thể coi thường. Chính là thần kiều cường giả hao phí cả đời tâm huyết luyện chế mà thành, uy năng không thể coi thường. Trên đỉnh núi kia thiếp mời, hẳn là phong ấn, đem vị sơn cự nhân này phong ấn lại. Vị sơn cự nhân này hơn phân nửa là từ lâu sinh linh, bị chủ nhân phong ấn tại đây, trở thành có thể trấn thủ gia tộc trọng bảo. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, bỗng nhiên biết không ổn. Vị sơn cự nhân này nhấc lên hai cái chuông lớn, đem chuông lớn vung lên, không nói lời gì liền hai cái chuông lớn liền ầm vang nện ở cùng một chỗ. Chuông miệng chỗ hướng chính là Tần Mục bên này. Sơn cự nhân cũng không phải là tỉnh lại, mà là phong ấn. Tòa này sơn cự nhân một mực có linh, là Vu gia đem vị cự nhân này phong ấn tại đây. Đợi đến có cần là lại để lộ phong ấn, thôi động vị cự nhân đáng sợ này. Cạch, hai cái cự hình chuông đồng va chạm, cuồn cuộn tiếng gầm hướng về phía trước nghiền ép mà đến. Những nơi đi qua con đường bị tầng tầng xếp cùng một chỗ, cuồn cuộn lấy hướng Long Kỳ Lân bên này đánh tới, nhưng là uy hiếp lực mạnh nhất cũng không phải là bị nhấc lên con đường, mà là tiếng chuông. Hai kiện bảo vật trấn giáo va chạm phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Tây Thổ thế gia hung hãn hung ác như thế, Long Bàn không nên động. Tần Mục nhịn không được tán thưởng, nguyên khí bộc phát, quanh thân vô số phù văn ấn ký bay múa, đem hắn cùng Long Kỳ Lân quấn lấy, diệt tuyệt hết thảy sóng âm ầm vang đánh tới. Nhưng là tại hủy diệt sóng âm còn chưa đi vào Long Kỳ Lân trước mặt lúc, những phù văn ấn ký kia liền hợp thành một cái truyền tống trận pháp, truyền tống thần thông thôi phát, Tần Mục tính cả Long Kỳ Lân cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Long Kỳ Lân cùng Tần Mục xuất hiện tại gần dặm có hơn. Nếu như là chính hắn thôi động truyền tống thần thông, có thể truyền tống ra 20-30 dặm địa, mang theo một người cũng có thể truyền ra hơn 10 dặm. Nhưng là mang theo Long Kỳ Lân bực này quái vật khổng lồ, một dặm có hơn đã là cực hạn của hắn. Nhưng mà khoảng cách một dặm đối với vị sơn cự nhân này tới nói khoảng cách quá ngắn. Vị sơn cự nhân này chỉ sợ một cước mở ra có thể bước ra hơn 10 dặm địa. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ vừa rồi chỗ đường núi bay lên, giống như là dây lụa trong gió run rẩy dữ dội đồng dạng. Lập tức nói đường tại trong sóng âm cuồng bạo vỡ nát. Hai cái chuông đồng kia sóng âm phá hủy hơn 20 dặm con đường. Những nơi đi qua, quả nhiên là vỡ nát hết thảy. Sơn cự nhân không có pháp lực, chỉ dựa vào lực lượng đánh chuông lớn, liền có như thế đáng sợ uy năng, quả thực lợi hại. Tần Mục nhịn không được tán thưởng, Long Kỳ Lân lập tức chở hắn nhanh chân phi nước đại. Mà tại bọn hắn hậu phương, vị sơn cự nhân khổng lồ vô địch này chuyển động thân thể, bước chân, Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy mây đen áp đỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời, vị sơn cự nhân này chân to đã đi tới đỉnh đầu của bọn hắn. Long Kỳ Lân tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều, lên xuống vượt qua thanh âm. Tên mập mạp này tốc độ vậy mà có thể tăng lên nhanh như vậy. Để Tần Mục cũng giật nảy mình. Không biết Long Bàn Tử ăn linh đan rượu dược gì. Tốc độ viễn siêu lúc trước. Ở đây trong lúc nguy cấp, Long Kỳ Lân cũng không lo được sau này nên như thế nào lừa gạt cơm chủ cải tiến thức ăn. Chỉ lo đào mệnh, bực này tốc độ nhanh chóng, khiến cho người trố mắt. Ầm ầm, phía sau bọn họ, sơn cự nhân kia chân to rơi xuống, dẫm đến đại địa xuất hiện một cái hồ nước, mà cự nhân một tay khác dẫn theo chuông đồng lớn hướng về phía trước nện xuống. Long Kỳ Lân điên cuồng chạy vội, chuông lớn rơi vào sau lưng, nhưng này chuông lớn uy năng lại cực kỳ khủng bố. Sóng âm truyền vào mặt đất, truyền bá tốc độ muốn so không khí nhanh 3-5 lần. Phía sau bọn họ, mặt đất lốp bốp nổ tung, tràng diện đáng sợ vô cùng. Đuổi theo Long Kỳ Lân một tiếng oanh minh, đem Long Kỳ Lân tung bay đến giữa không trung. Long Kỳ Lân vội vàng dưới chân sinh ra hỏa vân, chân đạp hỏa vân phi nước đại. Sau lưng vị sơn cự nhân này một tay khác vung lên một chiếc chuông đồng lớn khác. Mà vừa mới đập xuống đất chiếc chuông đồng lớn kia thì bị cự nhân nhấc lên. Cùng không trung rơi xuống chiếc chuông lớn kia đụng vào nhau. Cạch tiếng chuông huýt dài. Hai cái chuông lớn chỗ va chạm. Sóng âm gợn sóng đem không khí ép thành thực chất. Sóng âm chấn động tại như thực chất trong không khí truyền bá. Tốc độ càng nhanh. Tần Mục dùng mình, vội vàng xoay người hướng về sau, phi tốc lấy ra Thái Âm Ngọc Nhãn. Trong Ngọc Nhãn quang mang sáng lên, một đạo quang mang thẳng tắp đón đánh thẳng tới sóng âm cắt tới. Ông, diệt tuyệt sóng âm kia bị trong Ngọc Nhãn bắn ra quang mang chia hai nửa. Hai cỗ ba động khủng bố từ Long Kỳ Lân bên cạnh sượt qua người. Đáng sợ chấn động để Tần Mục tê cả da đầu. Không rét mà run, nếu rơi vào tay cỗ này sóng âm đánh trúng, hắn, Hùng Kỳ Nhi tính cả Long Kỳ Lân, đều sẽ được chấn động thành vô số mảnh vỡ. Không còn tồn tại, Tây Thổ hay là có nội tình, chỉ là loại nội tình này. Đối với tu vi bất lợi, Tần Mục hướng về sau nhìn lại, vị sơn cự nhân này bị Thái Âm Ngọc Nhãn quang mang đánh trúng. Vai trái sập nửa bên. Long Kỳ Lân khoảng cách vị sơn cự nhân này càng ngày càng xa. Lấy vị sơn cự nhân này thực lực, đã không cách nào làm cho sóng âm công kích đến bọn hắn. Nhưng vào lúc này, vị sơn cự nhân này đột nhiên khúc ngồi xổm. Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng giật mình, đã thấy vị sơn cự nhân này đột nhiên bắt đầu chạy. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ông trời ơi, không đúng, vị sơn cự nhân này nhất định có người điều khiển, nếu không không có khả năng nhận định ta cùng Long Kỳ Lân. Điên cuồng đuổi giết, Tần Mục tỉnh ngộ lại, để lộ phong ấn thiếp mời nữ tử Vu gia kia đã bị hắn đánh giết. Điều khiển sơn cự nhân đương nhiên sẽ không là nàng, người này nhất định là giấu ở phụ cận, mà lại tu vi cũng hẳn là cực cao. Nếu không chỗ nào có thể khống chế khổng lồ như vậy một tôn sơn cự nhân. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trên bầu trời một đạo kiếm quang bay qua, tiếp lấy giữa không trung rơi xuống một cái đầu người, sau đó lại có vài đoạn thi thể từ trong tầng mây ngã xuống. Lại là một cái tóc bạc đầu bạc lão thái thái, trong tay còn cầm một cây quải trượng cũng bị chém thành hai đoạn. Tần Mục nao nao, lại nhìn vị sơn cự nhân này, đã thấy sơn cự nhân đột nhiên cứng đờ, không còn đuổi theo, hẳn là lão thái thái tóc trắng này trong bóng tối khống chế sơn cự nhân công kích bọn hắn. Nếu không sơn cự nhân làm sao lại vừa mới bị tỉnh lại liền lập tức hướng Tần Mục thống hạ sát thủ. Long Bàn, dừng lại, Long Kỳ Lân vội vàng dừng lại, không hiểu ý nghĩa. Tần Mục mở ra hỏa tiêu thiên nhãn hướng vị sơn cự nhân này nhìn lại. Chỉ gặp sơn cự nhân trên đỉnh đầu đứng đấy một thân ảnh. Lờ mờ là Ngật Kha, đạo kiếm quang kia từ trong tầng mây bay trở về, quay chung quanh đỉnh núi người kia xoay tròn hai vòng, thân hình kia hướng hắn khom người bái biệt, lên đường bình an. Tần Mục cũng khom người từ biệt, nhận được Cát Ngôn, chỉ gặp thân ảnh kia vung lên một lá cờ, hướng trên thân một che đậy, đột nhiên từ trên núi biến mất. Truyền tống kỳ, tổ sư đưa hắn một mặt truyền tống kỳ. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, hắn cùng tổ sư một dạng, đều là mặt ngoài một bộ không màng danh lợi dáng vẻ, nhưng mà trên thực tế cũng rất nhiệt tâm. Ngật Kha, không hổ tổ sư chi tử. Long Bàn, tổ sư có truyền nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.